Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, phần 292, mà xuất hiện địa điểm không phải địa phương khác, mà là trước đoạn nhật tử bị phá bỏ và di rời trong thành thôn. Nói lên cái này trong thành thôn, các võng hữu vẫn là nhiệt nghị rất nhiều lần, bởi vì ở Ma Đô như vậy tắc đất tắc vàng địa phương. Cái này xem như ở thành nội trong thành thôn ở phá bỏ và di rời lúc sau. Trước hết xây cất lên, thế nhưng là một tòa chùa miếu. Này nha, tựa hồ chính là ở trắng trợn táo bạo mà nói cho những người khác nơi này có vấn đề sao? Lại sau đó, có người thâm đào cái này địa phương bối cảnh, nhưng thật ra có một ít lúc trước cảm kích nhân sĩ chậm rãi ra tới tin nóng. Chỉ có thể nói, bọn họ rốt cuộc tìm được cơ hội, phải biết rằng, lúc ấy sự tình phát sinh thời điểm, bọn họ nói thời điểm chính là không ai tin. Hiện tại, rốt cuộc có cơ hội nói. Rốt cuộc, Ngao An An đây chính là huyền học đại sư đại biểu. Ngao An An đi cái này địa phương, cũng là mặt bên biểu lộ một sự kiện. Cái này địa phương, có cổ quái. Lần này, các võng hữu rốt cuộc kiến thức tới rồi đủ loại cách nói. Ngao An An xuất hiện cái này địa phương ta biết, mấy tháng trước có mấy ngày buổi tối thật là ở sét đánh. Liền tập trung ở trong thành thôn cái này địa phương đánh. Hơn nữa càng trùng hợp chính là, sét đánh mấy ngày nay, nói là trong thành thôn ở phá bỏ và di rời. Nhưng phá bỏ và di rời thời điểm, bên kia đều giới nghiêm, nói không có vấn đề ta đều không tin, đại gia có thể đi nhìn xem lúc trước lưu lại thiệp. Nơi này phụ thượng liên tiếp, thăng Ma Đô mỗ mà phá bỏ và di rời, thiệt tình cảm thấy không thích hợp, hiện trường đều ứng phong tỏa mấy ngày rồi. Các ngươi cảm thấy không cảm thấy rất kỳ quái thăng, nơi đó đích xác rất có vấn đề. Ta đi qua kia địa phương, đụng phải thân quái sự kiện, đến nỗi kết quả, mặt sau không thể nói. Dù sao cảnh sát tự mình tới liệu lý. Một chương ảnh chụp cũng chưa lưu lại, ta là nơi đó khách thuê. Lúc ấy chúng ta trụ đến hảo hảo. Sau đó có một ngày, đột nhiên có cảnh sát tới cửa làm chúng ta vào lúc ban đêm không cần trở về tới. Lúc ấy liền cảm thấy nhất định là đã xảy ra chuyện gì cùng là người thuê. Sau đó ta phát hiện chính là, ở tại cái kia trong thành thôn thời điểm thân thể giống như hư nhược rồi rất nhiều. Mặt sau đi bệnh viện kiểm tra nói là thiếu máu. Ta tưởng chính mình công tác mệt. Dọn cách này lúc sau phát hiện thân thể lại trở nên chuẩn cờ mờ nờ rơ. Này đó luận điệu ra tới lúc sau. Thực mau đã bị không ít võng hữu cấp cóp nhặt lên. Sửa sang lại này trong đó liên lụy. Bởi vì nơi này mặt nhắc tới thời gian tuyến cùng với sự kiện trên cơ bản là có thể sâu chuỗi đến. Một khối. Này đó manh mối đặt ở cùng nhau, đều làm các võng hữu khẳng định mà cho rằng, cái này phá bỏ và di rời trong thành thôn, tuyệt đối có vấn đề, mà Ngao An An tới cái này địa phương, cũng coi như là một cái khác loại chứng minh. Lần này, không ít võng hữu mục tiêu lập tức ngắm nhìn ở trong thành thôn cái này địa điểm thượng. Bọn họ muốn biết, nơi đó kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, mà trừ bỏ trên mạng nghị luận ngoại. Nơi này cũng trở thành không ít người tới thử địa phương. Tuy rằng đại bộ phận sợ hãi, nhưng là vẫn là có một bộ phận người lá gan đại tới xem náo nhiệt. Chỉ là bọn hắn bước chân đại đa số đều dừng lại ở bên ngoài tuyến phong tỏa. Đúng vậy, nơi này đã giới nghiêm ni mà đến rất nhiều người phát hiện. Nơi này trừ bỏ một ít bình thường dân chúng ở ngoài. Thế nhưng còn có truyền thông. Sau đó, này đó dân chúng lúc này mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ngao An An trừ bỏ là đại sư ở ngoài, giống như còn là một minh tinh. 2333, Ngao An An đại sư thân phận thật sự là quá hành xử khác người. Luôn là làm người xem nhẹ nàng một khác trọng thân phận. Chính là cẩn thận nghĩ đến, nếu không phải Ngao An An là minh tinh, bọn họ cũng nhận thức không đến Ngao An An nhân vật như vậy. Một ít người ngược lại chờ mong lên, có truyền thông ở, có lẽ có thể từ Ngao An An trong miệng đào ra càng nhiều tin tức đâu. Tốt nhất có thể làm cho bọn họ biết nhiều hơn một ít nội tình. Cứ như vậy, công trường ngoại thật là vây quanh không ít người. Bởi vì tâm lý nghèo theo đám đông, không ít đi ngang qua người nhìn nơi này nhiều người như vậy. Đều còn sẽ đi theo đến xem đại gia ở chỗ này làm chút cái gì. Mà lúc này, Ngao An An còn không biết bên ngoài trạng huống, đang ở nghiêm túc mà xem kỹ trên mảnh đất này tình huống. Tiến hành cuối cùng đích xác nhận, rốt cuộc, này khối địa phương lúc trước chính là một cái đại quy mô dưỡng cương nơi. Cho dù bị sét đánh qua, thổ địa không có gì âm khí, nhưng là ở chính thức biến thành khu dân cư trước, vẫn là bị rất nhiều người vướng bận ở trong lòng. Đặc biệt là phụ trách chủ hoạch kiến lập cái này khu dân cư điền sản công ty người phụ trách. Bọn họ công ty cũng là hoa đại lực khí mới tranh thủ tới rồi cái này hạng mục. Đối với phía trước sự tình bọn họ cũng lược có điều nghe. Nhưng là cũng từ một ít bên trong tin tức chung biết nơi này vấn đề đã giải quyết. Lại còn có sẽ thỉnh đại sư tới bố trí phong thủy. Cứ như vậy, cái này địa lý vị trí ưu việt, trung tâm vị trí. Chung quanh cơ sở thi thố hoàn thiện, một khai phá xuất phát, tuyệt đối có thể bán ra giá cao, như vậy bọn họ công ty mới có thể từ giữa mưu lợi. Mà nhìn đến tới xem phong thủy chính là trên mạng tiếng tăm lừng lẫy Ngao An An khi. Tâm tình càng là kích động, đặc biệt là từ trợ lý trong miệng biết Ngao An An ở chỗ này tin tức ở trên mạng điên truyền nhiệt. Nghị thời điểm, liền một bên đi theo Ngao An An bên người. Một bên ở liên hệ trợ lý ở quan sát trên mạng động tĩnh đồng thời cũng thúc đẩy một chút dư luận. Đem lực chú ý đều tụ tập ở cái này công trường thượng. Hướng tốt phương hướng dẫn đường, thu được không ít võng hữu bởi vì Ngao An An mà đem tầm mắt ngắm nhìn đến cái này công trường lúc. Sau, công ty người phụ trách thật là cười mị mắt, sau đó ánh mắt nhìn về phía cầm đầu Ngao An An. Trong mắt đều phiếm quang. Tuyệt đối là bọn họ phúc tinh a, cho bọn hắn làm miễn phí tuyên truyền. Đúng lúc này, ở phía trước đi tới Ngao An An dừng bước chân, nhìn về phía bên cạnh công ty người phụ trách, hiện tại ở tra xét cũng liền hai người kia, nơi xa một hàng ở bên ngoài chờ đợi, làm như vậy cũng là vì tránh cho bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Đến nỗi Ngao Bắc Bắc. Ở Ngao An An tới này công trường phía trước liền đem này ném cho đặc thù bộ môn huyền sĩ. Nhìn Ngao An An dừng lại hơn nữa nhìn chính mình, công ty người phụ trách lập tức tiến lên nói. Cần, Ngao đại sư, tình huống hiện tại như thế nào? Đã không thành vấn đề, xử lý rất khá, hiện tại có này chùa miếu trấn áp, còn có thể làm nơi này phong thủy trở nên càng tốt. Có thể tại đây mặt trên thành lập khu dân cư, Ngao An An đáp. Nhìn nơi này tình hình, Ngao An An biết đặc thù bộ môn ở chỗ này thật là dùng đại lực khí. Nơi này hoàn toàn không thấy bất luận cái gì âm khí tàn lưu. Hơn nữa này tòa chùa miếu sắp muốn cung phụng thần linh cùng anh linh. Thời gian một lâu, cái này địa phương tuyệt đối sẽ trở thành một cái phong thủy bảo địa. Một chữ, hảo. Chúng ta đây công trường có thể khởi công. Công ty người phụ trách cao hứng phấn chấn nói. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc có thể khởi công. Có thể, Ngao An An đáp. Đối với lần này sự tình có thể hòa bình giải quyết. Trong lòng vẫn là thực vừa lòng. Chờ nơi này phòng ở xây xong. Nơi này đã từng phát sinh hết thảy đều đem trở thành lịch sử. Ta đây có thể thỉnh ngài nhìn lại như vậy cách cục có hay không cái gì vấn đề. Nhìn Ngao An An thái độ hảo, người phụ trách chạy nhanh mà liền đem cái này công trường bước đầu cách cục bản vẽ đưa tới Ngao An. An trước mặt, đây là người khác đề cử cho hắn một cái phong thủy sư. Nói là có thật bản lĩnh, hắn mặt sau tìm mấy cái phong thủy sư, đều nói cái này cách cục hảo. Ở tại như vậy địa phương, nhân sự hối thịnh vượng phát tài, hậu đại cũng có thể đủ phú quý hiền đạt. Lần này vừa lúc Ngao An An ở, làm nàng nhìn xem cũng hảo, rốt cuộc Ngao An An xem như quốc gia tán thành chính tông huyền học đại sư. Hắn sẽ càng yên tâm hơn đi đương nhiên, hắn còn có một cái ý tưởng, đó chính là Ngao An An nhận đồng lúc sau, hắn đều có thể đem điểm này đối ngoại bốn phía tuyên dương. Lúc ấy chờ hắn thành lập tiểu khu căn bản là không lo bán. Nhìn trên mặt mang theo khen tặng ý cười công ty người phụ trách. Ngao An An vẫn là nhận lấy. Hơi nhìn lướt qua, trước tiên cảm thấy như vậy cách cục cũng không tệ lắm. Nhưng là đang xem đến đệ nhị mắt thời điểm, Ngao An An mày tức khắc nhăn lại. Công ty người phụ trách thời khắc chú ý Ngao An An thần sắc. Nhìn đến Ngao An An nhíu mày, thần sắc không tự chủ được mà căng thẳng, sốt ruột hỏi Ngao An An, có vấn đề sao, ngươi tìm phong thủy sư bố trí quá. Đúng vậy, là chúng ta kiến trúc sư họa hảo bản vẽ sao, ta tìm một cái phong thủy sư lược làm điều chỉnh, hỗ trợ xem đến phong thủy sư không ít, bọn họ một đám đều nói cái này hảo. Công ty người phụ trách vội vàng nói, nói chuyện ngữ tốc đều không tự chủ được mà nhanh hơn. Sợ nói chậm, tình huống liền không hảo, ngươi tìm phong thủy sư chỉ sợ không phải muốn giúp ngươi, mà là muốn hại ngươi, nói như thế nào? Này khối mà vốn là phong thủy bảo địa, nhưng nếu là hơn nữa như vậy cách cục, lại là có thể đem phong thủy bảo địa biến thành phong thủy sát mà. Bởi vì này cách cục tổ hợp mà thành là một cái nghịch phản trận. Cái này nghịch phản trận cũng không như vậy dễ dàng bị nhìn ra tới. Bởi vì trận pháp mắt trận là này tòa chùa miếu, mà ngươi bản vẽ trung tướng này tòa chùa miếu ẩn nấp mà đi. Mặt khác phong thủy sư chỉ nhìn đến này bản vẽ, tự nhiên mà vậy sẽ cảm thấy cái này cách cục hào. Nếu là nhìn này đó phong thủy sư đã tới nơi này còn nói như vậy. Như vậy tuyệt đối là cùng muốn hại ngươi người là đồng lõa, Ngao An An không nhanh không chậm mà. Nói, công ty người phụ trách nghe xong lúc sau, trong lòng thiên bình đã là hoàn toàn nghiêng, trên mặt mang theo một bộ xấu hổ buồn bực chi ý. Cái kia gạt người ra hòa, xem ta không quay về tạp hắn chiêu bài, nghe vậy. Ngao An An lại là chuyện vừa chuyển nói, các ngươi công ty trước kia thỉnh quá phong thủy sư sao? Có, bất quá lần này là tân đối tượng hợp tác, không nghĩ tới, thế nhưng trực tiếp liền xảy ra vấn đề. Xuất sư không tiệp a, có thể hay không tự mình mang ta đi nhìn xem vị này phong thủy sư? Ngao An An theo công ty người phụ trách nói đầu đi xuống nói. Bình thường mà nói, phụ trách cái này công trường hạng mục công ty đối với phong thủy sư khẳng định là thận chi lại thận. Cho nên lẫn nhau chi gian quan hệ tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nếu không phải công ty bên kia vấn đề, như vậy chỉ có một khả năng. Đối phương mục đích ở chỗ cái này chùa miếu, đối phương mắt trận ở chỗ chùa miếu, khẳng định là biết chùa miếu mấu chốt tác dụng, mà biết còn làm ra bực này sự, chỉ có một khả năng tính, cùng Vu gia huynh đệ có quan hệ, hơn nữa chính mình lúc này tao ngộ tình hình. Ngao An An cảm thấy này càng như là một cái khiêu khích, một cái đối nàng khiêu khích, bọn họ phản kích, đã lặng yên bắt đầu. Hảo, công ty người phụ trách một ngụm ứng hạ, này đối với hắn mà nói chỉ là một chuyện nhỏ. Khi nào nhích người, nghĩ, công ty người phụ trách tiếp tục nói. Hiện tại, Ngao An An ánh mắt nhìn về phía phương xa. Có vài phần thâm trầm mân y hiện tại đi có hai loại khả năng tính. Hoặc là người đi nhà trống, hoặc là bắt ba ba trong giỏ, vô luận là nào một loại, nàng đều cần thiết đi. Ngay sau đó, ở bản vẽ thượng điều chỉnh mấy cái vị trí lúc sau. Ngao An An đem bản vẽ trả lại cho công ty người phụ trách. Công ty người phụ trách vội vàng trịnh trọng thu lên, ngay sau đó chạy nhanh khiến cho chính mình trợ lý lái xe lại đây. Đồng thời lãnh Ngao An An đi ra ngoài. Không nghĩ tới chính là, ở hai người đến công trường chính diện, mới đưa môn mở ra, tức khắc xoát một đống đôi mắt đầu hướng bọn họ. Chương 172 nhìn khiêng camera các phóng viên. Ngẫm lại đều biết bọn họ mục tiêu là ai, cùng Ngao An An cùng nhau ra tới mấy người cũng đem tầm mắt dừng ở Ngao An An trên người. Chờ đợi nàng phản ứng, mà không đợi Ngao An An có điều phản ứng. Các phóng viên đã bay nhanh mà xông tới, thẳng chỉ Ngao An An, mồm năm miệng mười mà bắt đầu hỏi vấn đề. Ngao An An, ngươi tới nơi này là vì cái gì? Có phải hay không nơi này có phong thủy thượng vấn đề? đối với trên mạng nghe đồn nơi này chùa miếu là ở trấn áp nơi này phong thủy. Ngươi thấy thế nào, mấy tháng trước ngươi hay không đã tới Ma Đô, nghe đồn lúc ấy có tiếng sấm, chuyện này cùng ngươi có quan hệ sao? Ngoặc kép, vấn đề một cái tiếp theo một cái mà từ các phóng viên trong miệng toát ra. Hỏi đến đều là nơi này phong thủy vấn đề. Hết chương.